Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2018, đầu mâu chỗ chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2018, đầu mâu chỗ chỉ, âm loáng sơn mạch, chính là trung vực Cửu Châu trong lịch sử nổi danh nhất cổ chiến trường. Từng bộc phát đếm rõ số lượng lần đại quy mô chiến tranh, mai táng vô số thi cốt. Âm khí rất nặng. Sát khí xông lên trời, lộ ra rất nhiều quỷ dị cùng tà tính. Không chỉ nói âm táng sơn mạch bên trong, chỉ cần là bề ngoài vây ngàn dặm trong phạm vi, là chất đầy thi cốt, ô nhà thành đàn phi. Người bình thường căn bản là không dám tới gần. Nghe đồn rằng, âm táng sơn mạch ở chỗ sâu trong lộ ra rất nhiều cổ quái. Chính là người lạ chớ gần chi địa. Cho dù là đại thánh tiến vào trong đó, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hai vị kim nghê thú hoàng lại hội hạ lệnh đem thánh đàn chuyển rời đến âm táng sơn mạch ở bên trong. Quả thực thật là cổ quái, cũng không biết đến tột cùng là có dụng ý gì. Thượng quan khuyết ho nhẹ hai tiếng, nói, chúng ta cũng chỉ là tuân theo hai vị kim nghê thú hoàng mệnh lệnh làm việc. Đem thánh đàn đưa vào âm táng sơn mạch ở bên trong, liền không hề hỏi đến. Cho nên, cho dù là chúng ta, cũng không biết thánh đàn hôm nay nắm giữ ở người nào trong tay. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Kể từ đó, lại sẽ không pháp lại tiếp tục tìm kiếm về thánh đàn bí mật. Hôm nay hai vị kim nghê thú hoàng đều tại Côn Luân giới cùng ngoài hành tinh không? Cùng địa ngục giới đại thánh chém giết, chẳng biết lúc nào mới có cơ hội tương kiến. Bổn vương cùng Nhược Trần từng tại chư hoàng trong đường, chứng kiến một cỗ có hoàng huynh chữ viết quan tài, thượng diện ghi có một cái bùi chữ, nghĩ đến cái kia cỗ quan tài hẳn là dùng để chở Nhược Trần ở kiếp trước thi thể. Nhưng chúng ta mở ra quan tài, lại phát hiện trong đó là không. Thượng quan khuyết, ngươi cũng biết hiểu chuyện này. Lúc này thời điểm, Minh Giang Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối với chư hoàng từ đường trong xuất hiện một cỗ quan tài, Minh Giang Vương cảm thấy rất kinh ngạc. Mà hết lần này tới lần khác quan tài hay vẫn là không, thì là làm cho Minh Giang Vương nghi hoặc không thôi. Nếu như cái kia cỗ quan tài là Minh Đế đặt ở chư hoàng từ đường ở bên trong, hắn dụng ý là cái gì? Vì sao quan tài nội thi thể hội không cánh mà bay? Thượng quan khuyết xoay người lại, một lần nữa đi trở về trước thạch thai, đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, chăm chú ngưng mắt nhìn. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn mở miệng thời điểm, thượng quan khuyết bình tĩnh nói, lúc trước, thái tử điện hạ gặp chuyện, bệ hạ tự mình đem thái tử điện hạ thi thể phong hòm quan tài. Dưới tình huống bình thường, lẽ ra đem thái tử điện hạ thi thể chôn cất tại hoàng tộc mộ trong rừng. Có thể thái tử điện hạ tình huống có chút đặc thù. Nói đến đây, thượng quan khuyết ngừng lại, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Nhược Trần có gì đặc thù chỗ? Minh Giang Vương liền vội vàng hỏi, mà Trương Nhược Trần trong nội tâm thì là khẽ động. Ẩn ẩn có chút minh bạch thượng quan khuyết trong lời nói ý tứ. Chỉ sợ là cùng hắn kiếp trước có được một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch có quan hệ. Trầm mặc một lát, thượng quan khuyết lúc này mới tiếp tục nói. Thái tử điện hạ ở kiếp trước có được bất tử huyết tộc huyết mạch. Như chôn cất nhập hoàng tộc mộ lâm, sợ sẽ khiến số mệnh cắn trả, phá hư hoàng tộc mộ lâm phong thủy cách cục. Nhưng bệ hạ lại không muốn đem thái tử điện hạ thi thể chôn cất tại địa phương khác. Liền ý định đem hắn đặt ở chư hoàng trong đường, mượn nhờ chư hoàng từ đường đặc thù hoàn cảnh cùng lực lượng, bảo tồn thái tử điện hạ thi thể. Về sau thánh minh nội loạn, tiếp theo rất nhanh hủy diệt, tự nhiên cũng tựu không người biết được chư hoàng trong đường tình huống. Đồng thời, tại loại này thời điểm, chỉ sợ cũng không có người sẽ nhớ khởi đi an táng thái tử điện hạ. Nghe vậy, Minh Giang Vương sắc mặt lập tức kịch biến, Ngươi nói cái gì? Nhược Trần ở kiếp trước như thế nào sẽ có được bất tử huyết tộc huyết mạch? Chẳng lẽ là hoàng tẩu? Như thế bí mật, Minh Đế cũng không đối với hắn đề cập qua. Trương Nhược Trần trước đó cũng chưa nói cho hắn biết. Cho nên Minh Giang Vương bây giờ là đặc biệt khiếp sợ. Thánh Minh Hoàng Thái Tử rõ ràng có được bất tử huyết tộc huyết mạch. Cái này nếu là truyền đi, không biết hội dẫn phát cỡ nào cực lớn chấn động. Cho dù là hiện tại, nếu là đem chuyện này nói cho sở hữu Thánh Minh bộ hạ cũ, chỉ sợ những Thánh Minh kia bộ hạ cũ đều là khó có thể tiếp nhận. Khổng Lan Du nói, Thái Phó Đại Nhân nói không sai, biểu ca ở kiếp trước mẹ đẻ chính là huyết hậu, cho nên hắn ở kiếp trước hoàn toàn chính xác có được một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch. Hoàng Tẩu dĩ nhiên là huyết hậu, khó trách lúc trước Hoàng Tẩu sinh hạ Nhược Trần tự chết bất đắc kỳ tử mà vong. Hoàng Huynh vội vàng đem nàng hạ táng, đều không có để cho chúng ta gặp Hoàng Tẩu cuối cùng một mặt. Minh Giang Vương lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau một khắc, Minh Giang Vương nhìn về phía Khổng Lan Du, hỏi, Hoàng Tẩu chính là cô của ngươi, là Khổng Thượng Lệnh con gái, thế nào lại là bất tử huyết tộc? Huyết hậu kỳ thật cũng không phải là tổ phụ con gái ruột. Lúc trước, Khổng Lan Du mở miệng, đem có quan hệ huyết hậu sự tình, đại khái đối với Minh Giang Vương giải thích một phen. Mà nghe xong Khổng Lan Du giải thích, Minh Giang Vương trong nội tâm lúc này mới có thể hiểu rõ. Không khỏi cũng là thở dài một tiếng, chỉ có thể nói huyết hậu quá mức xảo trá, đã lừa gạt tất cả mọi người. Suýt nữa liền Minh Đế đều bị giấu kín, biến thành thụ hắn khống chế khôi lỗi. Đã Hoàng Huynh đem Nhược Trần ở kiếp trước thi thể an trí tại Chư Hoàng Từ Đường. Nhược Trần ở kiếp trước thi thể lại tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Minh Giang Vương lại lần nữa hỏi, Chư Hoàng Từ Đường chính là Thánh Minh Trương gia trọng địa. Ngoại nhân căn bản là không cách nào tiến vào, cho dù là Đại Thánh, đều mơ tưởng cưỡng ép xâm nhập. Thượng Quan Khuyết lần nữa ngồi xuống đến, nâng chung trà lên, ẩm hạ một miệng trà, trầm ngâm nói. Là ta đánh cắp Thái tử Điện Hạ thi thể. Ngươi tại sao phải làm như thế? Minh Giang Vương trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Thượng Quan Khuyết biểu lộ vẻn vẹn trở nên nghiêm túc lên. Nói, bởi vì huyết hậu, Thái tử Điện Hạ, ta muốn nói cho ngươi biết. Huyết hậu kỳ thật thực sự không phải là tại Côn Luân giới sinh ra đời bất tử huyết tộc. Nàng, phốp, lời còn chưa dứt. Thượng Quan Khuyết đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Ngực càng là bạo toái, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Thượng Quan Khuyết ngũ tạng lục phủ, cơ hồ toàn bộ phá vỡ đi ra. Lão sư, ngài làm sao vậy? Thấy như vậy một màn. Trương Nhược Trần không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng đứng dậy đi đỡ Thượng Quan Khuyết. Những người khác cũng lộ ra kinh hãi. Không rõ Thượng Quan Khuyết vì sao nói xong, tự xuất hiện như thế biến cố. Thượng Quan Khuyết không ngừng thổ huyết, làn da rất nhanh trở nên khô quắt, cả người tại lập tức phảng phất già nua mấy trăm tuổi. Sau một khắc, kinh người một màn, lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy Thượng Quan Khuyết ngực huyết nhục, đúng là dùng tốc độ cực nhanh sinh trưởng, không cần thiết một lát. Thượng Quan Khuyết ngực lỗ thủng lớn là bị mới dài ra huyết nhục cốt cách nhồi vào. Mà ngay cả trong cơ thể nghiền nát ngũ tạng lục phủ, cũng đều một lần nữa sinh dài ra. Theo biểu hiện ra xem, Thượng Quan Khuyết phảng phất căn bản chưa từng thụ qua thương. Chỉ là hắn nguyên khí đại thương, cả người nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ già nua. Đây là có chuyện gì? Chứng kiến loại tình huống này, tất cả mọi người không khỏi có chút ngẩn người. Phải biết rằng, mặc dù là võ đạo Thánh Vương, cũng không cách nào có được kinh người như thế khôi phục năng lực. Đây quả thực là tựu là bất tử chi thân, mà Thượng Quan Khuyết thực sự không phải là võ đạo Thánh Vương. Bản thân chủ tu tinh thần lực, hắn thân thể kỳ thật đặc biệt yếu ớt, nếu như bị hao tổn, tuyệt không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Trương Nhược Trần lông mày chăm chú nhăn lại, Thượng Quan Khuyết loại này kinh người khôi phục năng lực, làm cho hắn không khỏi nghĩ đến bất tử huyết tộc. Có thể Thượng Quan Khuyết rõ ràng là nhân loại, như thế nào sẽ có được bất tử huyết tộc năng lực? Không thể nói trước, quả nhiên không thể nói trước. Mới nói nửa câu tựu trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn. Khục khục, Thượng Quan Khuyết đình chỉ thổ huyết, ngẩng đầu nhìn hướng Trương Nhược Trần, cực kỳ yếu ớt nói: Thái tử điện hạ, thứ cho lão thần thân bất do kỷ, ngươi như muốn biết 800 năm trước một ít chân tướng, tựu đi Vô Tận Thâm Uyên một chuyến a. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức chấn động. Lại là Vô Tận Thâm Uyên. Lúc trước, Thánh Thư Tài Nữ đến đây tìm Thượng Quan Khuyết hỏi thăm huyết tộc mật cuốn sự tình, lại bị một trương tờ giấy dẫn hướng về phía Vô Tận Thâm Uyên. Còn có từng đã là huyết thần giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân, đều cùng Vô Tận Thâm Uyên có ngàn vạn lần liên hệ. Hôm nay, Thượng Quan Khuyết trên người phát sinh chuyện cổ quái tình, có chuyện nói không nên lời, giống như cũng cùng Vô Tận Thâm Uyên có quan hệ, tựa hồ sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần âm thầm tư sấn, xem ra hắn thật đúng là nhất định phải đi Vô Tận Thâm Uyên đi đến một lần. Vạch trần Vô Tận Thâm Uyên che giấu rất nhiều bí ẩn. Cách chương